Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591: Tiến quân gia công CNC lĩnh vực. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Qua hết năm, khí trời dần dần nóng lên. Bành Vãn Tư, Du Uyển, Trầm Tĩnh bọn người cũng lần lượt trở về Dương Thành hương thơm vườn biệt thự. Tăng thêm Lộ Bảo Bảo, Ninh Manh cùng Lộ Dĩnh, biệt thự bên trong có thể nói là oanh oanh yến yến. Đẹp không sao tả xiết, nhưng Giang Bắc tâm tư lại không ở trên đây. Ngày 27 tháng 2, Trang Miểu bên kia truyền đến tin tức, Yến Kinh phương diện đã hoàn thành đối tinh duyệt văn hóa truyền thông công ty toàn tư cổ phần. Khống chế, lấy được 100% cổ quyền. Năm sau thu mua chi tiêu chung 69.5 ức. Tiếp vào tin tức về sau, Giang Bắc bên này cũng thuận lợi nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. 5.000 tích phân, đủ số tới tay, tăng thêm nguyên bản tích phân. Hiện hữu tích phân tổng số đột phá 80.000, đi vào 83.240 điểm. Tiêu phí giá trị cũng tăng dài đến gần 800.000 cấp độ. Mặt khác, Hầu Húc tại Mã Tĩnh Bình phối hợp xuống, trong một tuần liền đối với Dương Thành tất cả điều khiển kỹ thuật số kỹ thuật công ty hoàn thành sàng chọn, sau cùng phóng tới Giang Bắc trên bàn công tác hợp cách điều khiển kỹ thuật số công ty. Có ba nhà, Thường Xuyên, bên trong Khánh, Dương Thành máy công cụ, ba nhà điều khiển kỹ thuật số công ty, đều là loại thực lực đó không tệ. Có nội tình, tại điều khiển kỹ thuật số hệ thống, tứ phục khu động, động cơ servo các phương diện cỗ có nhất định phát triển nghiên cứu sức sản xuất. Nhưng là, tư sản lại không đến mức quá nhiều xí nghiệp. Đối với hắc cốt đầu mà nói, không cần thiết thu mua thể lượng quá to lớn công ty. Bởi vì nguyên tử cấp gia công trung tâm, đi vốn chính là cao đoan lộ tuyến. Những cái kia hạ cấp đồ chơi là sẽ không đi đụng, mà thể lượng càng to lớn công ty, thu mua về sau thì càng khó cải cách cùng thăng cấp, cưỡng ép làm, chỉ có loại bỏ rơi vốn có sản nghiệp, có vẻ hơi dư thừa cùng lãng phí. Giang Bắc tuy nhiên có tiền, cũng muốn dùng tiền phá của, thế nhưng loại rõ ràng cũng là hố tiêu phí. Hắn cũng không nguyện ý vì dùng tiền mà nhảy vào đi. Chủ yếu vẫn là một cái tâm tính vấn đề. Không thể vui sướng mà hoa tiền phá của. Vậy cái này dùng tiền còn có ý gì? Một phen suy nghĩ về sau, Giang Bắc đem mục tiêu định là bên trong Khánh điều khiển kỹ thuật số công ty. Công ty này sạch tư sản đánh giá giá trị đại khái 5,5 tỷ 6 tỷ ở giữa. Mà lại cổ quyền kết cấu so sánh rõ ràng, thu mua lên cũng so với dễ dàng. Bỏ ra không bao lâu, tại ngày mùng 7 tháng 3 ngày này, liền lấy 57,2,3 tỷ giá cả, hoàn thành đối bên trong Khánh điều khiển kỹ thuật số công ty toàn diện cổ phần khống chế. Cũng đổi tên là hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty, làm hắc cốt đầu khoa kỹ công ty toàn tư công ty con. Xế chiều đi hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty thị sát một lần. Giang Bắc cùng mấy tên cao cấp kỹ sư tiếp xúc dưới, thông qua nói chuyện phiếm, cũng không có gặp phải khiến Giang Bắc hài lòng nhân tài. Kết thúc thị sát về sau, Giang Bắc lại tiến đến hồi trước vừa xây xong không lâu Fullerene công trình phòng thí nghiệm. Cùng Trịnh Thủ Nghĩa gặp mặt, Giang Tổng, ngày sau lại tới đây. Trịnh Thủ Nghĩa liền vội vàng cười nghênh đón, cũng kéo hắn làm được trên ghế salon. Hai người nói chuyện phiếm một trận, Giang Bắc mới đem thoại đề kéo vào chính đề. Ta tới nơi này là muốn tìm Trịnh giáo sư ngươi tư vấn dưới. Ngươi có biết hay không tại máy công cụ CNC lĩnh vực nhân tài, không cần cỡ nào nổi bật, nhưng cũng đừng quá bình thường. Trịnh Thủ Nghĩa nghe vậy, cười nói. Giang Tổng ngài đây là muốn tiến quân gia công CNC lĩnh vực à? Làm là người mình, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Giang Bắc gật đầu, không sai, có phương diện này dự định, trước mắt đã thu mua một nhà điều khiển kỹ thuật số công ty. Tư liệu cũng là đầy đủ hết, xem như vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Muốn không phải ngươi bên này còn đang bận bịu nghiên cứu tấn fullerene trang bị, ta đều muốn đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Đừng khác, ta không thể được. Fullerene loại nano carbon trang bị mới là ta bản hành. Máy công cụ CNC ta căn vốn là không có gì nghiên cứu. Khác nghề như cách núi. Mà lại, ta chuyện bên này một đống lớn. Ngài coi như đem tư liệu giao cho ta, ta chỉ sợ cũng dành không được thời gian đi nghiên cứu. Trịnh Thủ Nghĩa vội vàng khoát tay lắc đầu. Hắn lời này hơi có chút khiêm tốn vị đạo, nhưng không phải không có lý. Dù sao, một người này tinh lực là có hạn. Chiếu cố fullerene trang bị cùng lết mạch sung nghiên cứu, bình thường còn muốn viết luận văn, giáo sư học sinh. Cứ như vậy, hắn cũng còn cảm giác một ngày 24 giờ không đủ dùng. Nếu như Giang Bác lại cho hắn thêm trọng trách, hắn 100% sẽ bị mệt mỏi đổ. Trịnh Thủ Nghĩa đối với cái này vô cùng nắm chắc. Vậy ngươi ở phương diện này có gì tốt giới thiệu người chọn sao? Giang Bác cũng không có miễn cưỡng hắn, mà chính là hỏi. Trịnh Thủ Nghĩa suy nghĩ dưới, nói ra, ta biết một cái tại cấp cao máy công cụ CNC cùng cơ sở chế tạo trang bị chuyên mục phía trên. Động thủ năng lực cùng năng lực lãnh đạo mạnh vô cùng người. Rất thích hợp làm tổng công, nhưng hắn là một tên công trình viện viện sĩ. Tại Yến Kinh bên kia có hạng mục nơi tay, không nhất định sẽ đáp ứng đến Dương Thành công tác. Công trình viện viện sĩ cấp chuyên gia. Giang Bác trong mắt hơi hơi giật giật, hỏi, hiện tại ngươi còn có thể liên hệ với người này sao? Điện thoại phương thức liên lạc đã mất đi, nhưng ta biết hắn đơn vị ở đâu. Nếu như trở lại Yến Kinh, tìm tới hắn không khó. Trịnh Thủ Nghĩa trả lời, viện sĩ cấp chuyên gia khác, dưới tình huống bình thường xác thực rất khó mời được đến. Nhưng chúng ta hắc cốt đầu tùy tiện một cái hạng mục sách đi ra, thành đống viện sĩ đều sẽ động tâm. Đừng nói một vị, người này tên gọi là gì? Viện sĩ cấp nghiêu nhân, dùng để lãnh đạo hắc cốt đầu điều khiển kỹ thuật số công ty. Phát triển nghiên cứu tương ứng gia công CNC trung tâm. Đúng là dư xài, nhưng cái này cũng không phải nói đúng là hắc cốt đầu không có năng lực đào đến viện sĩ cùng nhân tài. Dù sao, đây chính là thực sự nguyên tử cấp gia công kỹ thuật A. Một khi công khai kỹ thuật thông báo tuyển dụng, liền nặc phần thưởng cấp đại nhiều nhóm đều sẽ động tâm đi. Chỉ cần kỹ thuật qua cứng, Giang Bác không tin không mời nổi Trịnh Thủ Nghĩa trong miệng vị này viện sĩ. Hắn gọi Dương Khuê Sơn. Tại Yến Kinh công tác phải không? Đúng thế, cái kia muốn không như vậy đi. Ta ngày mai đi Yến Kinh đi một năm, giúp ngài hỏi một chút. Riêng là ngươi đi không thể được, ta cũng phải đi, ngày mai buổi sáng cùng một chỗ đi. Giang Bác sờ lên cái cằm, dự định cùng Trịnh Thủ Nghĩa cùng đi. Trò chuyện xong, Giang Bác rời đi fullerene công trình phòng thí nghiệm. Ngồi đấy lại đại giang điều khiển Rolls-Royce Phantom đi hắc cốt đầu tổng bộ trên đường. Giang Bác mở ra hệ thống. Tiêu phí giá trị 1356515 điểm. Thả câu đầu tiên chờ chút đã đi. Như là đã quyết định làm máy công cụ, vậy liền cái kia thừa thế xông lên an bài thỏa lại nói. Tâm lý nhắc tới sau khi, Giang Bác hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Chuyển tới cửa hàng, phí tổn 1,2 triệu tiêu phí giá trị, mua lại nguyên tử cấp gia công CNC trung tâm bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu. Đi vào hắc cốt đầu tổng bộ về sau, Giang Bác tìm tới Mã Tĩnh Bình, để hắn đem hai phần tư liệu copy dẫn vào hắc cốt đầu công ty trong kho tài liệu. Đến lúc đó, nếu như Yến Kinh hành trình thuận lợi, vị kia Dương Khuê Sơn viện sĩ đi vào về sau, trực tiếp liên hệ với Mã Tĩnh Bình, liền có thể xem tương quan kỹ thuật tài liệu. Đương nhiên, nếu như không thuận lợi, Giang Bác tìm kiếm xuống một vị nhân tài, cũng là dựa theo dạng này quá trình mới có thể xem xét kỹ thuật tư liệu. Loại biện pháp này sớm tại Lý Khai Sơn lúc ấy liền bắt đầu thực hành. Sáng ngày hôm sau, Giang Bác cùng Trịnh Thủ Nghĩa ngồi đi máy bay, trực tiếp theo Dương Thành bay hướng Yến Kinh. Ra phi trường về sau, hai người ngồi xe đi tới Dương Khuê Sơn công tác đơn vị. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.